Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Tàng Linh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Độc Kỹ, chương 49. Phong cách lại thay đổi rồi. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Giữa những ngón tay ngọc uyển chuyển, ấn quyết khó hiểu dần hình thành, tiêu thụ cảm thấy nhiệt độ của xích sắt đang tăng lên. Luyện hóa. Mạc Mạt quạt khẽ một tiếng, bồn hố lớn trên bầu trời đột ngột phun ra nham thạch nóng chảy theo xích sắt cuồn cuộn chảy đến. Trời ạ, cái này thật sự không sao chứ? Khán giả nhìn thấy ngớ người, những người vẫn còn ở hậu thiên cảnh đều tỏ vẻ không thể hiểu được chiến đấu của tiên thiên. Nếu đổi một luyện linh sư thập cảnh bình thường lên, e rằng đã chết ngay lập tức rồi. Tiêu thụ cũng có chút đầu trứng, hắn van xin. Đừng mà, cho một cơ hội đi. Mạc Mạt không để ý hắn, tăng mạnh lực độ. Ngay lập tức nham thạch nóng chảy tràn lên cơ thể của tiểu thụ. Tiểu thụ theo bản năng phát ra tiếng kêu thảm thiết xé lòng. Bỗng nhiên cảm thấy không đau đến vậy, hắn ngừng giống. Chuyện gì thế nhỉ? Có cảm giác quen thuộc à? Hắn nghĩ tới cảnh tự luyện hóa tận chiếu hòa trùng ở Nga Hồ, từ trong ra ngoài, cái đó mới là đau đớn. Nham thạch nóng chảy này từ ngoài vào trong, nói thật, quả thật có chút đại ca gặp tiểu đệ rồi. Mặc dù cũng đau đấy, nhưng vẫn chưa đạt tới mức độ khiến hắn phải kêu rên. Nhiều nhất là trông đáng sợ một chút mà thôi. Cơ thể hắn bị cháy xuyên, nhưng lại nhanh chóng hồi phục, tuần hoàn không ngừng. Ngoài cái đầu có thể chịu đựng được, chiêu này vậy mà chẳng có tác dụng gì với tiểu thụ. Hê hê, cũng chẳng sao. Tiểu thụ vui vẻ. Vẻ mặt hắn khi đang bị hành hình cực hình như vậy, hệt như một kẻ cuồng ngược đãi. Dù vậy tất cả khán giả có mặt cũng không thể cười nổi. Ngay cả tiểu thất tu trên mặt cũng là vẻ ngưng trọng. Từ tiểu thụ này đạt tới bước ngày hôm nay, rốt cuộc đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ. Đối với sự thiêu đốt của nham thạch nóng chảy, hắn vậy mà không hề có cảm giác. Một lời nói thật, cái này ta thật sự phục rồi. Quả nhiên có thể tu luyện thành độc thân tiên thiên đều là những kẻ có nghị lực vô cùng đáng sợ. Tô Thiền Thiền đau lòng chảy mắt, hoàn toàn không dám nhìn. Trương Tân Hùng sắc mặt tĩnh lặng, hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc gì, nhưng lúc này không còn trêu chọc tiểu thụ nữa. Được kính trọng, điểm bị động cộng 666, 888. Trong sân, Mạc Mạt nhìn nước cảnh này thực sự có chút kinh hãi. Nhiệt độ của nham thạch nóng chảy này đáng sợ tới mức nào, có thể nói không ai rõ hơn nàng. Tuy nhiên tiểu thụ vậy mà có thể vẻ mặt như đã quen rồi. Nàng nhìn về phía tiểu thất tu, không nỡ tăng thêm cường lực tấn công. Trọng tài đại nhân ở giữa hư không lắc đầu. Đối với một luyện linh sư có đại nghị lực như vậy, không một ai có thể ngăn cản hắn giành chiến thắng. Tiểu thụ vẫn còn chống đỡ được, ông ta làm sao có thể ra tay kết thúc trận đấu chứ? Hả? Mạc Mạt cắn răng, ngay lập tức tăng nhiệt độ lên gấp đôi. Nham thạch nóng chảy màu đỏ bỗng nhiên có thêm một màu đen. Chất lỏng đục ngầu này ngay lập tức len lỏi vào giữa y phục của tiểu thụ. Mặt của tiểu thụ cuối cùng cũng đau đớn, nhiệt độ đột ngột tăng gấp đôi, đã cao hơn ngày hôm đó rồi. Không được, cứ thế này thực sự sẽ chết mất. Hắn đảo mắt, nhớ đến phương pháp luyện hóa hôm đó, chỉ bằng luyện nham thạch nóng chảy này vào trong cơ thể sao? Tiểu thụ mắt sáng lên, đau thì đau, cứ làm thôi. Ngược hắn chấn động, một viên đan dược màu đỏ vàng bay ra. Tiểu thụ cắn một miếng, sau đó mạnh mẽ hít vào. Luồng năng lượng nóng bỏng cuồn cuộn ngay lập tức làm tan chảy mũi miệng của tiểu thụ, nhưng lại liền được phục hồi. Trong khí hải một lần nữa dùng nạp một luồng năng lượng nóng cháy, hoàn toàn bị hấp thu. Khả thi. Tiểu thụ vui mừng, mặc kệ tất cả tiếp tục thao tác, tất cả mọi người đều kinh hãi. Cái này thật thảm khốc. Cảnh tượng này khiến thực sự người ta không nói được ra lời. Hiện trường tĩnh lặng vô cùng, tất cả mọi người không kìm được cổ vũ cho tiểu thụ. Mạc Mạt không nhìn nổi nữa. Từ tiểu thụ nhịn được, nàng là kẻ thì bạo ngược lại không nhịn được, cái này quá tàn nhẫn rồi. Mạc Mạt ta không phải là loại người như vậy đâu. Nhưng mà nếu phong luyện thiên địa cũng không thể đánh bại hắn, lẽ nào phải dùng chiêu đó sao? Mạc Mạt vô thức sờ cánh tay phải của mình. Tiểu thụ chú ý tới rồi. Chân hắn run lên, nham thạch nóng chảy không thể khiến hắn khuất phục, nhưng một động tác rất nhỏ của Mạc Mạt suýt nữa khiến hắn quỳ xuống. Cái này là muốn làm gì? Giải trừ phong ấn à? Đùa cái gì thế? Dừng tay! Tiểu thụ cầm lên. Mạc Mạt ngẩng đầu, hắn biết mình muốn làm gì sao? Chắc không phải chứ. Nhưng thôi, để hắn sớm được giải thoát đi. Mạc Mạt tay trái bấm quyết, lại là một loại thủ thế phức tạp. Tiêu Thụ cả người đều không đứng nổi. Đừng mà, không cần thiết đâu, ta không đáng mà. Hắn không biết tay phải Mạc Mạt rốt cuộc phong ấn cái thứ gì, nhưng chưa giải phong ấn đã có sức đánh đáng sợ như vậy. Giải phong ấn thì còn ra thể thống gì nữa. Làm sao đây? Phải làm sao đây? Đầu của Tiêu Thụ quay cuồng nhanh chóng, nhất định phải ngăn nàng lại. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại trên bốn sợi xích sắt đang khóa chặt mình. Hắn nhắm mắt lại. Khoảnh khắc tiếp theo, hàng ngàn thanh linh kiếm vừa bị yên tĩnh trở lại trên toàn trường lại đột nhiên một lần nữa rung động. Đồng tử của Tiêu Thất Tu co lại. Kẻ này, vạn vật dài kiếm, đã học được rồi sao? Rõ ràng buổi trưa mới chỉ biết ngự kiếm thuật nghịch hướng, hắn lại yêu nhiệt sao? Hàng ngàn thanh linh kiếm lại một lần nữa bay lên không trung. Từ Tiêu Thụ một mặt hít thở không khí nóng bỏng, một mặt điều khiển toàn bộ kiếm ý trên sân. Rất nhanh hắn cảm ngộ được một đạo kiếm khí đặc biệt. Kiếm khí này vừa nãy bị Mạc Mạt nuốt vào, vẫn chưa được luyện hóa. Tiêu Thụ cau mày, trong cảm chi có một luồng lực lượng khó hiểu đang chấn áp đạo kiếm khí này, khiến nó không thể gây ra sóng gió gì. Nhưng mà nghịch kiếm thức. Tiêu Thụ mạnh mẽ kéo một cái, tang khô ở trên mặt đất phốc một tiếng xoay người, vút một tiếng đầm tới. Hắn cưỡng chế cắt đứt sự dẫn dắt của kiếm ý. Hắc kiếm loàng xoàng rơi một tiếng xuống đất, khán giả nhìn đến khó hiểu, không biết Tiểu Thụ đang làm cho quỷ gì. Ngay sau đó họ liền phát hiện Mạc Mạt cả người không ổn. Tay trái đang bấm quyết của nàng bị cắt đứt một cách cưỡng chế, sắc mặt đỏ bừng, bụng nhỏ hơi phồng lên, dường như có thứ gì đó muốn vỡ ra từ bên trong. Từ Tiểu Thụ, Mạc Mạt ngay lập tức biết là kẻ này đang giở trò quỷ, nhất thời tức giận vô cùng, vội vàng buông bỏ mọi thứ trong tay chấn áp kiếm khí. Tiểu Thụ dường như đã tìm ra cách giải quyết. Người kiếm thức. Hắc kiếm dựng đứng, nhưng chưa kịp bay lên đã bị cắt đứt, lại loàng xoàng một tiếng đổ xuống đất. Đồng thời cơ thể của Mạc Mạt mạnh mẽ chấn động, nhưng lại liền yên tĩnh trở lại. Nàng cau mày, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Từ Tiểu Thụ nhất thời không thể phân tâm. Tuy nhiên có thật là như vậy không? Nghịch kiếm thức. Kiếm đèn dựng đứng, cắt đứt, xoàng một tiếng. Cơ thể của Mạc Mạt chấn động, nàng đột nhiên ngẩng đầu, dường như đã nhận ra điều gì đó. Trong lúc khán giả kinh ngạc, dường như cũng nhận ra điều gì. Từ Tiểu Thụ này không phải chứ? Khốn kiếp, như vậy cũng quá đê tiện rồi. Từ Tiểu Thụ cũng nhận ra điều gì đó, không chỉ là nhận ra, hắn còn thực hiện. Nghịch kiếm thức, cắt đứt, nghịch kiếm thức rồi lại bị cắt đứt. Những tiếng loàng xoàng vang lên, Mạc Mạt chấn động liên tiếp hai lần, mặt mày đỏ bừng. Thế là cứ nghịch nghịch nghịch, rồi lại đoạn đoạn đoạn, rồi lại leng keng keng. Toàn bộ khuôn mặt của Mạc Mạt đều đỏ bừng, ngay cả cổ cũng sủng huyết, một nửa là vì xấu hổ, một nửa là vì tức giận. Phong cách trận đấu chung kết bỗng nhiên thay đổi, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Tiêu Thất Tu chân mềm nhũn ngã từ trên không xuống. Tiêu Thụ nghe thấy tiếng cụ cụ đầy quy luật của Mạc Mạt, không kìm được biểu cảm mất kiểm soát, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, bị nguyền rủa liên tục cộng một. Chương 50, người bị xì hơi rồi. Tiếng ư ư quái dị của Mạc Mạt cùng với sự rung động liên tục của cơ thể thực sự có chút đáng sợ, nhưng đồng thời cũng vô cùng hài hước. Tiêu Thụ tự nhận là người có định lực tốt, bình thường sẽ không cười trừ khi không nhịn được, và khán giả thì lại càng như vậy. Ban đầu không ai dám cười, dù sao thì đây cũng là đại sư tỷ của ngoại viện, dù sao cũng là đệ nhất bảng. Tuy nhiên sau khi Tiểu Thụ phụt một tiếng, dường như đã gây ra phản ứng dây chuyền, vẻ mặt của mọi người từ ngạc nhiên ban đầu dần trở nên phóng túng. Khốn kiếp, Từ Tiểu Thụ này ta thật sự phục rồi, hắn ta có độc hay sao chứ? Không được rồi, ta không chịu nổi nữa, ta cảm thấy mình sắp chết rồi. Ta đã thấy một khía cạnh khác của Mạc sư tỷ, đáng nhiều quá đi mất. Tiếng cười phá lên, ngay lập tức áp đảo toàn trường, tất cả mọi người đều sững sờ. Khốn kiếp, tiếng cười của tên nào mà ma mị như vậy? Im đi, nhìn đằng sau người kia kìa. Kẻ này quay đầu thấy Kiều Trừng Lão mà không cảm xúc, suýt nữa thì đái ra quần ngay tại chỗ. Thảm rồi. Không ngờ Kiều Trừng Lão bỗng nhiên chỉ vào lôi đài. Lại nữa, Từ Tiểu Thụ này bị bệnh sao? tất cả mọi người đều không nhịn được mà cười phá lên. Một nửa là Lôi Đài, nhưng phần lớn hơn lại là nhân cơ hội này mà cười nhạo Kiều trưởng lão ngày thường không dám trêu chọc. Thành thông tin một lần nữa điên cuồng báo điểm bị động, có cả chế nhạo kính trọng, nhưng nhiều hơn lại là nguyên rùa và khinh bỉ. Tiểu thụ vui vẻ, đây chính là lợi ích của việc không có kết giới mà. Có thể cập nhật liên tục, quả thật không thể sướng hơn. Ở một bên khác, Mạc Mạt vốn dĩ muốn nương tay, tuy nhiên từ tiểu thụ làm thế này, nàng liền quyết tâm giải phóng tay phải rồi. Nàng cố gắng nhịn cảm giác kỳ lạ trong cơ thể, nàng ngắt quãng bấm ấn quyết, vậy mà liền nối lại được. Ta điểm mất thôi, cái này cũng được nữa. Tiểu thụ giật mình, nhận ra không thể chơi nữa rồi. Nếu để nàng tiếp tục như vậy, mình chắc chắn sẽ bỏ mạng ở đây. Nghịch kiếm thức. Mạc Mạt lại cố gắng nhịn xuống, trừng mắt nhìn, động tác tay lại không ngừng. Tuy nhiên lần này tiểu thụ cũng không dừng lại. Hạc kiếm bay nhanh tới, khi sắp đâm vào ngực, ý niệm của hắn vừa động thì thu nó vào nhận không gian. Tiểu thụ cảm thấy mình là một thiên tài, lúc đó sao lại nghĩ ra việc đeo nhẫn vào cổ chứ. Giải quyết được tàng cổ, cái rắc rối lớn này hay cắn chủ, hắn cuối cùng cũng có thể dốc hết sức lực. Kiếm ý tiền tiền toàn mở, cơ thể của Mạc Mạt chấn động, nó cảm thấy kiếm khí trong cơ thể sắp không phong ấn nổi nữa rồi. Hóa ra tiểu thụ vẫn chưa dùng hết sức. Cuối cùng nàng ta vẫn không chống đỡ được mà phun ra một ngụm máu. Theo ngụm máu được phun ra, phong ấn không còn chấn áp được nữa, kiếm ý sùng thiên bùng lên từ trên người nàng ta. Đứng ở rìa Lôi Đài, Tiêu Thất Tu đã tê liệt. Từ tiểu thụ này, hắn thật sự đã tu luyện vạn vật dài kiếm tới mức có thể cưỡng chế khống chế của người ta. Đây rốt cuộc là loại kỳ lạ nào? Bản chất của từ tiểu thụ không phải là điều khiển người, mà là thức tỉnh đạo kiếm khí cho cơ thể Mạc Mạt. Đây vốn là thứ thuộc về hắn, thậm chí có thể nói nó thân thiết với hắn như tàng cổ, làm sao có thể không điều khiển được đây? Sau khi Mạc Mạt mất kiểm soát, không chỉ kiếm ý bùng lên từ người nàng, ngay cả kiếm khí tiên thiên màu trắng cũng được giải phóng. Thật khiếu tứ chi của nàng ngay lập tức giải phóng ra kiếm khí đáng sợ, kiếm khí sắc bén cắt vào nàng máu chảy đầm đìa. Mạc Mạt thật sự đã tính toán sai lầm, nàng không biết mức độ khống chế kiếm ý của tiểu thụ lại mạnh mẽ như vậy. Thông thường mặc dù nói người lĩnh ngộ được vạn vận dài kiếm nhất định có thể lĩnh ngộ được kiếm ý tiên thiên, nhưng người có kiếm ý tiên thiên lại không nhất định học được vạn vận dài kiếm mà. Cái này không phải là linh kỹ, là cảm ngộ ý cảnh thật sự rất khó. Cũng chỉ có quái thai tư tiểu thụ này mới có thể trong lúc đột phá kiếm ý tiên thiên tiện thể học được vạn vật dài kiếm. Theo kiếm khí đáng sợ tràn ra ngoài, toàn thân Mạc Mạt cũng bị phản lực đẩy lên không trung. Hai người bốn mắt nhìn nhau, một kẻ bị xích sắt treo lơ lửng trên hư không, một kẻ là máy phun kiếm khí hình người tự hành. Điểm chung duy nhất chính là cả hai đều trên hư không tạo thành hình chữ đại, toàn thân bê bết máu. Tiêu thụ cười lớn, cuối cùng ngươi cũng cảm nhận được nỗi đau của ta rồi. Thả ta ra, Mạc Mạt khó khăn nói, ta đâu có khóa ngươi đâu, hơn nữa là ngươi ra tay trước mà. Tiêu thụ đảo mắt, hay là ngươi buông ta ra trước? Không thể nào. Hê hê, vậy ta cũng không thể nào. Hai người nhìn nhau không nói lên lời, đều đầy vẻ bướng bỉnh. Tiêu thụ trầm mặc một lúc nói, Mạc sư muội đừng có dãy giụa nữa, ngươi bị xì hơi rồi. Mạc Mạt sững sờ một lát mới hồi thần, khi huyết nghịch lưu suýt nữa thì liền ngất đi. Từ tiểu thụ, ta giết ngươi. Bị đe dọa cộng một điểm bị động, khán giả bên dưới cười điên. Rõ ràng là hai người rất thê thảm, tại sao bị tiểu thụ làm thế này lại không thể nào đồng cảm nổi. Hai kẻ này đều đang phun máu mà, máu không cần tiền hay sao? Mạc Mạt do dự, nàng không phải nhục thân tiên thiên, có thể trông đỡ đến bây giờ hoàn toàn dựa vào sinh lực cuồn cuộn do tay phải giải phóng để chữa trị, nhưng nàng biết nó sẽ mệt mỏi. Được, ta đồng ý với ngươi, ta buông trước. Nàng nén đau bắt một ấn quyết, nham thạch nóng chảy ngay lập tức ngừng chảy. Sinh sinh bất tức lập tức tu sửa phần lớn cơ thể, tiêu thụ sung sướng tới mức rên rỉ thành tiếng. Mạc Mạt nhìn lại nói, đến lượt ngươi. Tiêu thụ hít sâu một hơi, hưởng thụ hạnh phúc khó có được. Xin lỗi nha, thực ra kiếm khí này ta không khống chế được nữa rồi. Mạc Mạt ngây ra, bị nguyên rủa cộng một điểm bị động. Nàng vẫy tay, nham thạch nóng chảy lại chảy xuống. Khốn kiếp, vô tình thế. Tiểu thụ vội vàng nắm lấy khoảng trống giữa lúc ngừng và lúc bắt đầu này, ngực quán mạnh mẽ chấn động, làm bật chiếc nhẫn lên cao. Tàng khổ lại một lần nữa xuất hiện lượn vòng trên không. Khi chuôi kiếm hướng về phía hắn, Phong lợi chi quang của Tư Tiểu Thụ hội tụ tại một điểm, mạnh mẽ gõ xuống. Kèm một tiếng, kiếm đen lướt qua lửa, mạnh mẽ bắn về phía chân trời. Đồng tử của Châu Thanh Đằng ở khán đài co lại. Đây là Châu Kiếm đã đánh bại mình ngày hôm đó. Tất cả mọi người đều nhìn ra ý đồ của Tiểu Thụ, liền ngồi thẳng dậy vô cùng mong đợi. Mạc Mạt sao lại không biết chứ? Nhưng cơ thể của nàng đã bị cưỡng chế giải phóng kiếm khí, ngay cả việc giơ tay cũng khó khăn. Dù vậy nàng vẫn bắt ấn quyết. Chậm quá. Tiêu Thất Tu lắc đầu. Mạc Mạt có thể có một đại châu đáng sợ, nhưng những ấn quyết dườm già phía trước đã hạn chế nàng. Nếu là ngày thường chắc chắn không có vấn đề, nhưng nàng đối mặt là Tiểu Thụ, một kẻ kỳ dị có thể làm thay đổi phong cách, cũng là một thiếu niên đáng sợ có thể nắm bắt bất kỳ chi tiết chiến đấu nào. Giống như trở lại đêm đó khi Tàng Khổ bay đến điểm cực xa, Tiểu Thụ cảm nhận được sự phấn khích trong lòng. Đến đây, cắn chủ đi, hôm nay ta cho ngươi cơ hội nghịch kiếm thức. Mạc Mạt vẫy tay không buông. Tuy nhiên phía sau truyền đến tiếng xe gió của Tàng Cổ từ phía sau lao tới, đâm vào ngực nàng. Chưa hết, khán giả tận mắt chứng kiến hắc kiếm mang theo Mạc Mạt rồi không chút lưu tình cắm vào lồng ngực của Tiểu Thụ. Vạn vật tĩnh lặng, hư không của trận chung kết, bốn sợi xích sắt chảy ra nham thạch nóng chảy, một thành kiếm đèn nhỏ máu, trên đó treo hai người. Cảnh tượng này e rằng tất cả những người có mặt đều khó mà quên được. Tiểu Thụ, ác quá, hắn đối với mình thật sự mà ra tay được sao? Ta khóc mất thôi, nhìn thôi đã thấy đau đớn rồi. Trong hư không, xích sắt dường như như ẩn như hiện, sắp biến mất. Từ Tiểu Thụ phun ra một ngụm máu lên đầu của Mạc Mạt. Đau, đau đến tận xương tủy mà, nhưng không tàn nhẫn thì làm sao mà ngăn cản được Mạc Mạt giải phóng tay phải. Mạc Mạt cũng một ngụm máu phù lên vai của Tiểu Thụ. Nàng không phải nhục thân tiên thiên, mắt tối sầm, ngất xỉu trên ngực của Tiểu Thụ. Có người nhìn mà nước mắt đương trọng, có người nhìn mà mắt nổi đom đóm, nhiều hơn là bị chấn động. Xích sắt cuối cùng cũng biến mất. Tiểu Thụ ôm lấy Mạc Mạt đã mất ý thức. Hai người từ hư không rời xuống, khói bụi mù mịt. Tiểu Thụ rút hắc kiếm ra, hai tay ôm lấy Mạc Mạt cho nàng một viên xích kim đan. Trận chiến kết thúc, Tư Tiểu Thụ thắng. Chương 51, suốt nội viện. Tiếng vỗ tay vang lên đùm bốp, khán giả đều đứng cả dậy, không hề tức lòng bàn tay mình đầy vẻ không phục. Trận chung kết này nói thế nào đây, đầu rồng đuôi phượng, ở giữa là Tư Tiểu Thụ. Mọi người đều có chút kỳ lạ, nhưng nhìn thiếu niên đẫm máu trên sân lúc này lại cảm thấy có hắn ở đó quả thật nên, và chắc chắn sẽ đánh thành cái bộ dáng này. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng vô cùng đặc sắc. Tiểu Thất Tù vẫy tay, nhân viên y tế tiến lên ôm Mạc Mạt từ tay của Tiểu Thụ xuống. Bốn người còn lại mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn chằm chằm vào Tư Tiểu Thụ. Người có cần chữa trị không? Bốn gương mặt quen thuộc này, Tiểu Thụ vui vẻ nói. Không cần. Hắn vẽ náo lên, cạy bỏ lớp da thịt đã hoại tử do nham thạch nóng bỏng gây ra nhưng đã được sửa chữa, đưa qua. Dù sao cũng đã đến rồi, không có gì tốt cho các ngươi, cái này cầm về làm kỷ niệm đi. Bị nguyền rủa, điểm bị động cộng 4. Bốn người quay đầu bỏ đi, lần này ngay cả tình trạng cơ thể cũng không cần xác nhận. Cái thứ khốn kiếp này đúng là một con quái vật, nham thạch đáng sợ như vậy, thế mà không thiêu chết được kẻ này, thật đáng tiếc. Vừa nãy trong trận đấu, nói là mấy người không lo lắng nhất khi thấy nham thạch thì chính là bốn người này. Họ nhìn khán giả mặt có mày có, thầm nghĩ. Biết người biết mặt không biết lòng, nếu không phải họ đã kiểm tra cơ thể của Tiểu Thụ, e rằng cũng bị lừa mất một đợt tình cảm. Tiểu Thất Tù giơ tay ép xuống tiếng vỗ tay như sóng của khán giả, mỉm cười nói. Trước tiên, xin chúc mừng Tư Tiểu Thụ đã giành chức quán quân của Phong Vân Tranh Bá lần này. Nói thật, ngoài sức tưởng tượng của ta. Khán giả cười thấu hiểu, ai lại không có suy nghĩ này chứ. Chỉ có Tiểu Thụ mặt đen lại, trong lòng âm thầm nguyền rủa nam tử trung niên giả nua này. Cảm tình ta không thể lấy quán quân đúng không? Tiểu Thất Tù không quan tâm tới hắn, tiếp tục nói. Vòng bảng ta chú ý đến hắn là vì hắn gây chuyện, vòng loại trực tiếp ta chú ý đến hắn vì hắn làm chuyện lớn, vòng thăng cấp ta đã không thể không chú ý đến hắn rồi. Cái này suýt nữa thì đã khiến ta tức chết. Khán giả cười lớn, Tiểu Thụ lại nghe mà mặt mày xanh mét. Phải báo thù. Nam tử trung niên già nua này cuối cùng cũng tìm được cơ hội hạ thấp mình đúng không? Tiểu Thất Tu chuyển lời. Nhưng mà không thể nghi ngờ, Tư Tiểu Thụ là một hắc mã lớn. Mỗi người đều sẽ gặp phải một bước ngoặt nào đó trong cuộc đời mình. hoặc là thất bại, hoặc là cơ hội. Liệu có thể vượt qua bản thân hay không? Thực ra không thể tách rời sự nỗ lực âm thầm của chính các ngươi. Lời lẽ có chút quanh co, tiểu thụ ngượng ngùng gãi đầu. Nỗ lực ấy à? Thực ra cũng bình thường thôi. Tuy nhiên ông ta đã nói như vậy, sau này ta nhất định sẽ nỗ lực hơn nữa để kiếm điểm bị động. Tiêu Thất Tu không biết ý nghĩ của mình đã bị ai bóp méo. Sau khi ông ta cảm khái một phen, cuối cùng cũng kết thúc lời bình luận sau trận đấu. Hy vọng khóa sau vẫn sẽ có người khiến ta tròn mắt ngạc nhiên. Bây giờ là trao giải. Ông ta thúc giục trật lệnh, phía trên lôi đài xuất hiện một đài trao giải có vị trí 10. Nhân viên công tác đưa 10 người đứng đầu lên, những người khác tham gia vòng thăng cấp tuy cũng có phần thưởng, nhưng không thể tận hưởng khoảnh khắc vinh quang này trên lôi đài. Tiểu thụ nhìn lướt qua, nhìn thấy rất nhiều tay sai. Quên, những người bằng hữu quen thuộc. Triệu Thanh Đằng, Mộc Tử Tịch, Mạc Mạt, vân vân. Nhân viên y tế vẫn rất mạnh mẽ, ít nhất Mạc Mạt đã tỉnh, khôi phục lại được một chút khả năng hành động. Tiểu thụ cười tươi nhìn những người này đi qua trước mặt hắn, vô cùng nhiệt tình vẫy tay chào hỏi. Tuy nhiên hắn vừa quét qua thanh thông tin, cả người cũng không ổn rồi. Triệu Thanh Đằng đi qua trước mặt hắn, nói một câu không mặn không nhạt. Chúc mừng. Bị nguyên rủa cộng một điểm bị động. Mộc Tử Tịch nắm lấy hai bím tóc đi qua, nhằn mũi. Bị khinh bỉ, điểm bị động cộng một. Mạc Mạt thì đi qua không thèm nhìn hắn lấy một cái, bị phớt lờ, điểm bị động cộng một. Từ tiểu thụ không hiểu. Này này, chẳng phải chỉ là đâm các người mấy kiếm, rồi từng người một đánh ngất đi mà thôi sao? Có cần phải nhỏ mọn như vậy không? Còn có thù rất dài nữa mà. Tiểu thụ cũng lười vẫy tay, từng kẻ một, không có độ lương tâm. Tâm địa quá nông cạn, khó thành đại sự. Nhân viên công tác mỗi người lại phát thêm một chiếc nhẫn. Tiểu thụ vô cùng yêu thích, đây là cái thứ hai. Những phần thưởng khác ta sẽ không nói, các ngươi tự xem đi. Tiêu Thất Tu nói xong quay đầu nhìn khán giả, giọng nói nâng cao hơn một chút. Mười người đứng đầu phong vân bảng, mỗi người đều nhận được một cơ hội vào linh các, chọn linh kỹ. Ba người đứng đầu thường một viên tiên thiên đan, nếu không cần, có thể đổi lấy đan dược có giá trị tương đương. Khán giả xôn xao, một mảnh vẻ mặt hâm mộ. Linh tàng các là một trong những nơi quan trọng nhất của thiên tàng linh cung. Bên trong lưu trữ rất nhiều linh kỹ, bao gồm hậu thiên, tiên thiên, thậm chí cả cấp tông sư. Mà tiên thiên đan là đan dược bát phẩm, có thể tăng 3 thành xác suất đột phá tiên thiên. Thứ này càng là thứ mà tất cả mọi người mơ ước. Dĩ nhiên, ba người đứng đầu năm nay có chút đặc biệt, vậy mà chỉ có tiểu thụ giành được chức quán quân mới dùng được thứ này. Hai người kia đã là tiên thiên rồi. Tiêu Thất Tu cũng bất lực, chất lượng tuyển thủ quán này có chút quá cao. Tiên thiên đan vốn dĩ phong độ vô song những năm trước, nhất thời lại không thể lấy ra được một cách đánh tự hào. Dĩ nhiên, điểm có thể đổi lấy đan dược cùng cấp khác vẫn rất nhân văn. Từ tiểu thụ thì rất vui, hắn không giống với những kẻ biến thái có tu vi cao như vậy. Những phần thưởng này đối với hắn mà nói, đúng lúc có thể phát huy tác dụng. Tiên thiên đan cũng vậy, linh tàng các chọn linh tàng kỹ cũng vậy. Có trời mới biết, hắn vào linh cung 3 năm, cũng chỉ mới đầu ló vào được một bản Bạch Vân kiếm pháp, sau đó không còn tư cách vào nữa. Nghĩ đến đây, tiểu thụ liền cảm thấy chua xót vô cùng. Giống như các tuyển thủ khác, đều có rất nhiều linh kỹ tiên thiên luân phiên sử dụng. Người xem, Mạc Mạt đấy. Phẩm cấp linh kỹ đó có thể coi không còn chỉ là tiên thiên. Mà hắn, đáng thương thay, chỉ có thể dựa vào bản thân tự sáng tạo ra kỹ năng không biết phẩm cấp nào. À, hình như cuối cùng vẫn thắng mà. Nghĩ tới đây, tiểu thụ bỗng nhiên cười phá lên, cũng khá tốt. Nhìn đài trao giải trên lôi đài cao đã trao xong, tâm trạng của khán giả ngược lại càng thêm hưng phấn. Quả nhiên Tiêu Thất Tu khóe miệng nhếch lên. Rất tốt, bây giờ chỉ còn khoảnh khắc cuối cùng. Xuất nội viện. Một lời vừa dứt, khán đài ngay lập tức xôn xao bàn tán. Cuối cùng cũng đến rồi, chỉ chờ khoảnh khắc này thôi. Không biết năm nay có bao nhiêu người được vào nội viện đây. Ta nhớ năm ngoái chỉ có Tô Thiền Thiền một mình thì thôi phải. Trước đó nữa, hình như còn mấy khóa liên tiếp không có suất nào. Đúng vậy, chỉ có thể nói ngưỡng cửa vào nội viện quá cao, nhưng chất lượng thì thực sự tốt. Đúng vậy. Hiện tại ngoài 33 người trong nội viện, những người khác cộng lại, e rằng số lượng còn chưa quá 100. Tiểu Thất Tu lấy ra một tờ giấy từ trong lòng đọc. Suất nội viện thứ nhất, Chu Thiền Tham. Chu Thiên Tam đang ngồi ngay ngắn trên khán đài, vẻ mặt không thể tin nổi đứng dậy, ngón tay chỉ vào mình. Ta sao? Người không nhầm đó chứ? Chương 52, Hoàng hôn. Không trách gã không tin, kẻ này đã bị tiểu thụ đánh bại ở vòng 32 mạnh nhất, sớm đã từ bỏ hy vọng, bây giờ vậy mà vẫn có thể vào nội viện. Khán giả vỗ tay không ngừng, có người hâm mộ, cũng có người ghen tị, nhiều hơn lại là hiếu kỳ. Phong Vân Bảng sau vòng 32 đều có thể vào nội viện, chẳng lẽ ngưỡng cửa năm nay hạ thấp sao? Tiêu Thất Tu tiếp tục nói, xuất nội viện thứ hai, Triều Thanh Đằng. Ngay cả Triều Thanh Đằng, ngày thường lạnh lùng vô cùng, lúc này cũng không kìm được mà khóe miệng cong lên, ngón tay không ngừng cào cào vào hoa văn trên hộ tay kiếm băng hà kiếm. Cái thứ hai rồi, khán giả nắm chặt nắm đấm, phá kỷ lục rồi. Xuất nội viện thứ ba, Mộc Tử Tịch. Xuất nội viện thứ tư, Mạc Mạt. Tiêu Thất Tu liên tiếp nói ra hai cái tên, gây ra một tràng ồn ào. Mộc Tử Tịch nắm lấy hai bím tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng phấn khích, vui mừng tới nỗi nhảy lên một cái. Mạc Mạt vẫn giữ cái lò đồng nhỏ, mặt không biểu cảm, nhưng hít sâu một hơi hương trầm tử đằng. Khán giả nhìn mà vô cùng phấn khích, như thể người được đọc tên chính là mình. Bỗng nhiên có người nghi ngờ lên tiếng, hình như những người được đọc tên đều là tu vi tiên thiên thì phải. Tất cả mọi người đều sững sờ, phát hiện quả đúng là như vậy. Ngay cả Chu Thiên Tham ở bảng 32 cũng là trong trận chiến với Từ Tiểu Thụ đã đột phá tiên thiên, nhận được xuất vào nội viện. Mấy năm trước hình như cũng chỉ có tiên thiên mới được vào nội viện thì phải. Nếu vậy thì Tiểu Thụ chắc chắn ổn rồi, hắn là nhục thân tiên thiên mà. Chưa chắc, nhục thân tiên thiên đã đi đến điểm cuối rồi, rất khó để nâng cao thêm. Hơn nữa tu vi của hắn mới chỉ bát cảnh thôi. Tất cả mọi người đều căng thẳng, bởi vì quả thực cơ bản chưa từng nghe nói tới nhục thân tiên thiên có thể đột phá đến cấp tông sư. Không có lý do nào khác, chỉ vì độ tu luyện khó quá lớn, căn bản không thể thành công. Đây là một định luật bất thành văn, không chỉ áp dụng cho Thiên Tàng Linh Cung, mà trên toàn bộ Thánh Thần Đại Lục cũng tương tự. Ánh mắt của tất cả mọi người liền định hình từ trên người tiểu thụ. Không ngờ đến cuối cùng quán quân này lại là người bị mọi người lo lắng nhất. Liệu có được phá lệ đặc cách vào nội viện với tu vi hậu thiên không? Liệu có phải là chưa từng có tiền lệ xuất nội viện quá này trực tiếp lên tới con số 5 không? Trong lòng mọi người trao lơ lửng, tiểu thụ bị ánh mắt của bọn họ làm giật mình. Ngay sau đó hắn vui vẻ, được kỳ vọng điểm bị động cộng 2130. Hắn giả vờ vô tư thở phào nhẹ nhõm, mặc dù mình đã giành được chức quán quân nhưng vẫn không khỏi có chút căng thẳng. Tiêu Thất Tu ánh mắt rời khỏi tờ giấy, gấp lại nhét vào trong lòng, vẻ mặt đạm mạc. Hết rồi, chỉ có 4 suất thôi. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 1869, 1511, 1042. Thành thông tin ngay lập tức điên cuồng báo điểm, tiểu thụ nhất thời cũng sững sờ. Không có sao. Mặc dù hắn tỏ vẻ vô tư đến mấy, nhưng dù sao cũng đã giành chức quán quân. Cho dù không nói ra, sâu trong lòng cũng cảm thấy chắc thắng. Kết quả là hết rồi sao? Những người khác ở trên khán đài trong giải cũng sững sờ. Nụ cười ba kẻ vừa giành được suất ngay lập tức đồng cứng. Họ bề ngoài không thừa nhận, nhưng đối với tiểu thụ quả thật là phục sát đất. Kết quả không hiểu thế nào. Khán giả thì không khách sáo như vậy, từng người một tức giận tới nỗi bùng nổ. Hết rồi sao? Chỉ có 4 suất thôi à? Người đang đùa sao? Từ tiểu thụ đã giành được chức quán quân. Mặc dù hắn rất hài hước, nhưng làm ơn vào những thời điểm quan trọng này đừng có đùa giỡn được không? Đơn giản là châm biếm mà. Quán quân không có suất nội viện. Tam thập nhị cường sao? Người buông ta ra để ta nói. Người bị bệnh sao? Chu Thiên Tham đang ở phía sau người kia kìa. Chu Thiên Tham giận tới đỏ bừng mặt, gã mạnh mẽ đứng dậy. Nếu là phán quyết như vậy, Chu Thiên Tham ta không cần suất nội viện này. Cả ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Thất Tu không hề sợ hãi. Nói hay lắm, ta cũng vậy. Người có suất đâu mà nói. Người câm đi. Một lời nói của Tiêu Thất Tu như một ngọn lửa lớn, trực tiếp làm cho khán đài bùng sôi. Ông ta không hề đáp lại sự phản đối của mọi người, ngược lại quay người đi đến trước mặt tiểu thụ, im lặng nhìn hắn. Kẻ này vẫn đang giả vờ phong thái ung dung như ngày thường, thế nhưng mà với kinh nghiệm của ông ta, làm sao lại không nhìn ra sự cay đắng ẩn chứa trên khuôn mặt của tiểu tử. Hắn cũng chỉ là một thiếu niên 18 tuổi thôi mà. Tiêu Thất Tu thở dài một hơi. Tiêu Thụ lùi lại một bước, đưa tay che mũi. Tiêu Thất Tu cạn lời: "Tiền khốn kiếp, tiểu tử này thật sự có độc. Uổng công ông ta vừa nãy còn có chút lòng thương cảm với cái này." Tiêu Thất Tu không dám thở nữa. Ông ta hít sâu một hơi, vỗ vai Tiểu Thụ: "Người có thể ở ngoại viện một năm, cố gắng đột phá tiên thiên sớm nhất có thể." Tiểu Thụ sững sờ, hắn suýt chút nữa quên mất, nếu trong vòng 3 năm không thể vào nội viện hoặc liên tục đứng cuối trong phong vân tranh bá, đều sẽ bị trực tiếp đuổi khỏi linh cung. Nói cách khác, đã có người giúp mình tranh thủ rồi sao? Có thể là nam tử trung niên già nua này, có thể là Kiều trưởng lão. Hắn nhìn về phía khán đài. Kiều trưởng lão là một trong số ít người vẫn còn im lặng ngồi đó. Ông ta không nói gì, chỉ gật đầu. Được khích lệ, điểm bị động cộng 1. Trong lòng Tiểu Thụ ấm áp, thất vọng, mất mát, chắc chắn đều có. Nhưng hắn không thích người khác an ủi mình, cho nên thấy Tiểu Thất Tu vẻ mặt thâm tình như vậy, hắn liền không kìm được. Nhưng lúc này hắn thật sự bị cảm động. "Cảm ơn." Tiểu Thụ chân thành nói một tiếng. Tiểu Thất Tu lắc đầu cười: "Người không làm ta tức giận nữa là được, nhưng cảm ơn ta không dám nhận đâu." Ông ta cũng không biết tại sao, rõ ràng đây là một hậu bối, mình vậy mà lại liên tục bị sự quái gở của hắn làm cho tức giận. Và khi nói chuyện với hắn, không tự giác liền bỏ địa vị của mình đi. À, có lẽ Kiều trưởng lão cũng có cảm giác như vậy chăng? Tiểu Thụ lén bĩu môi, không nói gì. Tiểu Thất Tu quay đầu lớn tiếng nói: "Phong vân tranh bá khóa này đến đây là kết thúc, giải tán đi." Tất cả mọi người đều cảm thấy uất ức trong lòng, nhưng lại không thể phản kháng. Họ đã chứng kiến sự ra đời của một hắc mã, tưởng rằng đây là một kết thúc tuyệt vời nhất. Nhưng kết cục của câu chuyện lại luôn bất ngờ. Một quán quân, vậy mà ngay cả nội viện cũng không vào được. Nếu hắn là một quán quân bình thường thì còn đỡ, nhưng từ Tiểu Thụ đã đánh bại bao nhiêu tiên thiên mà. Thực lực và tư chất này thực sự không đáng để linh cung phá lệ một lần sao? "Cố lên, Tư Tiểu Thụ." Có rất nhiều người vẫn luôn không rời đi, tự phát cổ vũ cho Tiểu Thụ. Tiếng cổ vũ này rất nhanh đã lan ra khắp toàn trường. "Tư Tiểu Thụ, người là mập nhất, ta mãi mãi yêu ngươi. Tiểu Thụ cố lên." Được khích lệ, điểm bị động cộng liên tục. Nhìn đám đông đang nhảy múa vì mình, Tư Tiểu Thụ là một lần nữa bị cảm động. Đặc biệt là câu "Tư Tiểu Thụ cố lên" kia. Hắn mơ hồ nhớ rằng câu nói này xuất hiện vẫn là ở trong vòng bảng khi hắn giả vờ bị 40-50 người vây đánh. "Cảm ơn", hắn thầm nói trong lòng. Hoàng hôn buông xuống, đám đông cuối cùng rồi sẽ tan đi. Tiểu Thụ cười đáp lại rất nhiều người chạy đến cổ vũ mình. Có người quen, có người không quen biết gì. "Thất vọng sao?" Kiều trưởng lão đi tới. "Vâng, rất thất vọng." Tư Tiểu Thụ nhìn hoàng hôn, Kiều trưởng lão nhìn hắn. Kẻ này rõ ràng đang cười nói không sao với rất nhiều người, đối với mình lại chẳng hề khách khí chút nào. "Đời người chính là như vậy, lên xuống thất thường." "Đúng thế." Tiểu Thụ nghiêng đầu, dường như nghĩ đến điều gì đó. "Cũng có đại lạc đại khởi, chỉ cần người may mắn." "Người lạc quan thật đấy." Kiều trưởng lão lắc đầu, lấy ra hai bình đan dược đưa cho hắn, sải bước đi về phía hoàng hôn. "Cố lên, để những kẻ già đua cố chấp đó biết rằng bọn họ đã sai rồi." Tư Tiểu Thụ hơi sững sờ, câu nói này lượng thông tin có chút lớn. Hắn cúi đầu nhìn hai bình đan dược trong tay, một bình là luyện linh đan, một bình là xích kim đan. Lại là hoàng hôn, Kiều trưởng lão và đan dược. Tư Tiểu Thụ khẽ cười, cảnh tượng này quen thuộc quá, chỉ thiếu một thứ gì. Hắn lấy ra một viên luyện linh đan, mạnh mẽ hít một hơi thật sâu. Hoàng hôn dường như đang lung lay, ngay cả cái bóng cũng run rẩy. Chương 53, Linh Tàng Các. Một giấc ngủ đến sáng bảnh mắt. Tư Tiểu Thụ thề đây là lần hắn ngủ sướng nhất từ trước tới nay. Không muỗi, không lo lắng ngày mai có trận đấu, lại càng không cần nửa đêm dậy luyện kiếm để giải tỏa căng thẳng. Còn về cái kết cục thê thảm hôm qua, sau một lúc thất vọng, hắn cũng đã sớm gạt ra sau đầu. Cái chết còn chưa thể xử lý hắn, chút thất bại nhỏ này có đáng là gì đâu. Chẳng phải chỉ là một suất nội viện thôi, có lẽ Từ Tiểu Thụ hắn còn không cần. Ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa thúc giục. Tiểu Thụ chính là bị tiếng động này làm cho thức giấc. Hắn đi tới mở cửa. "Là ngươi?" Người trước mắt ngay lập tức là nhân viên công tác ở khu vực chờ, chính là người đã đi xin Tiêu trưởng lão xích kim đan cho Từ Tiểu Thụ. "Nhanh lên một chút đi, Tiêu trưởng lão đang đợi đấy." Nhân viên công tác cân nhắc ngữ khí nói. Hắn sợ Từ Tiểu Thụ chần chừ, vội vàng bổ sung một câu: chỉ còn thiếu một mình ngươi thôi. Hôm nay là ngày vào linh tàng các để chọn linh kỹ, bây giờ mặt trời đã lên cao, quả thật không còn sớm. Đi thôi, dẫn đường. Tiểu Thụ cũng chẳng có gì để thu dọn, vẫy tay ý bảo đi thôi. Nhân viên công tác vội vàng bước nhanh dẫn đường phía trước. À đúng rồi, vào linh tàng các có quy luật đặc biệt gì hay là quy tắc ngầm nào không? Tiểu Thụ lấy ra một bình xích kim đan. Lại nữa sao? Nhân viên công tác giật mình liên tục xua tay. Không có cái thứ này, quy tắc cụ thể đến lúc đó Tiêu trưởng lão sẽ nói với các ngươi. Cái đẩy xích kim đan trả lại, giọng nói hạ thấp rất nhiều. Lần trước đã phá giới rồi, lần này ta không thể nhận. Cầm lấy đi. Tiểu Thụ chau mày. Nhân viên công tác sắp khóc rồi. Thật sự không có quy tắc ngầm nào đâu. Dù cho ta có nhận thì cũng không nói ra được, ta còn chưa từng tới linh tàng các bao giờ mà. Ồ, thì ra là thế à? Tiểu Thụ do dự, xem ra thật sự không thể moi được gì. Lần trước hắn đến linh tàng các khoảng 3 năm trước, lại không phải là cùng một linh hồn, cái gì cũng là quên hết. Hơn nữa lúc đó còn ngốc nghếch, chỉ chọn một bộ Bạch Vân kiếm pháp, 3 năm mới luyện thành một thức, lần này phải khôn ngoan hơn một chút. Tuy nhiên hắn không có tự tin vào tư chất của mình, chắc chọn một cái gì cũng như nhau cả thôi. Ai? Tiểu Thụ vẻ mặt tối sầm, đưa xích kim đan cho gã, cũng không định giữ lại nữa. Nhân viên công tác hít sâu một hơi, dường như đã đưa ra quyết định quan trọng nào đó nói: ta không thể nhẫn. Tiểu Thụ nhìn gã, các vậy mà không hề nao núng, cắn răng đối diện. Keng một tiếng, Từ Tiểu Thụ rút hắc kiếm từ trong ngực ra. Cầm lấy. Ấy, nhân viên công tác nhận xích kim đan vào trong tay áo. Dẫn đường. Được được. Mặt trời gay gắt, nhân viên công tác dẫn đầu ngẩng đầu, cố gắng để ánh nắng làm bốc hơi nước mắt của mình. Trưởng lão à, ta thật sự không cố ý nhận, Từ Tiểu Thụ hắn cưỡng chế hối lộ. Xin lỗi, ta lại phá giới rồi. Bị nguyền rủa. Điểm bị động cộng 1, được kính trọng. Điểm bị động cộng 1. Tiểu Thụ vui vẻ. Cái tên khốn kiếp này lại tâm lý mâu thuẫn gì nữa đây? Linh tàng các nằm ở nội viện. Linh khí ở nội viện phổ biến cao hơn ngoại viện không chỉ vài lần. Vừa vào nơi này, thần thanh khí sảng. Mỗi đệ tử mới vào Thiên Tàng Linh Cung đều sẽ có một cơ hội vào linh tàng các, chọn một công pháp tự nhiên là mục đích hàng đầu. Nhưng để họ cảm nhận được sự chênh lệch nồng độ linh khí giữa nội viện và ngoại viện cũng là một cách gián tiếp khích lệ những người này tìm kiếm sự tiến bộ. Huống hồ nghe nói mỗi đệ tử nội viện đều có một tiểu viện độc lập, về trong trận pháp vừa mở, nồng độ linh khí lại tăng gấp vài lần. Sân vườn riêng, đó là thứ rất quý giá. Không phải ai cũng như Từ Tiểu Thụ ở ngoại viện đã có thể gây dựng một sân vườn riêng. Có những người ngay cả tu luyện cũng phải lén lút chạy tới cửa của nhà người khác để tiến hành. Tiểu Thất Tu dẫn theo mọi người, vừa đi vừa nói: mặc dù các người đều đã đến đây, nhưng quy tắc ta vẫn phải nói. Mỗi người có thể chọn một môn linh kỹ tiên thiên, chọn xong thì đi đăng ký, tuyệt đối đừng ồn ào, cấm đánh nhau. Nếu lầm tức giận hộ kinh nhân của linh tàng các, ông ta sẽ trực tiếp dùng ngọn lửa thiêu rụi trò cốt của các người đấy. Ông ta quay đầu lại nhìn thẳng vào Tiểu Thụ. Biết chưa? Từ Tiểu Thụ mặt đen lại. Sao lại nhìn ta mà nói? Tiêu Thất Tu vẻ mặt như muốn nói: trong lòng ngươi không rõ sao? Ta cũng không giấu giếm, những lời này chính là nói cho ngươi nghe đấy. Từ Tiểu Thụ cạn lời, những người khác ngay lập tức ôm bụng cười phá lên. Tiểu Thụ liền cảm thấy trong lòng thật mệt mỏi. Hắn chào cho Tiêu Thất Thu một biểu cảm không muốn nói chuyện với ông ta, rồi đi thẳng tới cuối hàng. Chu Thiên Thàm vậy mà cũng ở trong hàng, điều này khiến cho hắn rất tò mò. Hắn nhớ hôm qua Tiêu Thất Thu nói mình hình như chỉ có 10 người đứng đầu mới có cơ hội vào linh tàng các mà, kẻ này không phải bị mình đánh bại ở vòng 32 sao? Chẳng lẽ đi cửa sau à? Sao ngươi cũng đến đây? Tiểu Thụ đặt tay lên vai của gã. Chu Thiên Tham ngập ngừng nói. Tiểu Thụ cười hề hề, lộ ra vẻ mặt ta hiểu, kéo gã hơi tách ra khỏi đoàn người thì thầm: đường nào thế? Ngươi lén nói cho ta biết, tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Chu Thiên Tham cân nhắc từ ngữ, suy nghĩ làm sao để mở lời. Sau trận chiến đó, trong lòng gã đã coi Tiểu Thụ là bằng hữu, cảm thấy không thể kích động hắn. Nhưng nhìn từ Tiểu Thụ cái bộ dáng này, có vẻ không nói thì không được. Gã bất lực rụt rè nói: cơ hội được vào nội viện cấp cho đấy. Nụ cười của Từ Tiểu Thụ khơi khựng lại. Được rồi, là ta tự vạch áo cho người xem lưng rồi. Vậy nên mấy người kia đều có thể chọn hai môn linh kỹ sao? Chu Thiên Tham gật đầu. Họ cũng có thể bây giờ chọn một môn, đợi luyện thành thạo rồi lại đến chọn một môn khác. Ấy, nhiều trò thật. Tư Tiểu Thụ hít sâu một hơi rồi quay người rời đi. Nam tử trung niên giàn đua kia nói đúng, quả nhiên mình vẫn là nên im lặng thì hơn. Bị lo lắng, điểm bị động cộng một. Tiểu Thụ nhìn mặt sững sờ, quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Chu Thiên Tham, dường như đang suy nghĩ lời nói của mình có phải đã đả kích hắn hay không. Cái kẻ ngu ngốc này. Tiểu Thụ trong lòng cười thầm. Đến rồi. Con đường nhỏ quanh co, phía trước rẽ một cái, một tòa gác xếp 3 tầng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Gác xếp rất bình thường, không có ngói biếc mái cong, cũng chẳng có điều khắc vẽ vời. Ngoài một viên ngọc tròn lớn màu đỏ đậm, dường như đang tỏa ra hơi nóng ở tầng trên cùng, thì không có gì nổi bật. Một tấm biển treo trên cánh cửa gỗ, các 3 chữ đen, linh tàng các, cổ kính, uy nghi, là một nơi tốt để đọc sách. Tiểu Thất Tu lấy ra một chiếc trường lão lệnh màu đen đỏ, ấn lên trận pháp ở cửa, cánh cửa gỗ mở ra. Vào đi. Tầng 1 là linh kỹ hậu thiên, tầng 2 là linh kỹ tiên thiên, tầng 3 không được lên. Thời gian lựa chọn 3 canh giờ, chú ý đừng mê mẩn, nắm bắt thời gian, chọn xong thì đi đăng ký. Ông ta lại một lần nữa nhìn Tư Tiểu Thụ nói, ghi nhớ những gì lời ta nói trên đường. Mọi người lại một lần nữa vui vẻ, là học sinh kém bị điểm danh phê bình, Tư Tiểu Thụ chỉ có thể cúi đầu theo vào. Chương 54, Chu Thiên Tham học cách suy nghĩ. Linh tàng các bên ngoài nhìn không lớn, nhưng bên trong lại có càn khôn. Tiểu Thụ phóng tầm mắt nhìn, ngang dọc, không dưới vài trăm giá sách. Mỗi giá sách hoặc là ngọc giản, hoặc là cổ tích, cộng lại ít nhất cũng có hàng ngàn môn linh kỹ hậu thiên. Ai chả, không tầm thường chút nào. Hắn theo mọi người đi ở cuối cùng, vừa vào cửa liền rẽ một cái, giơ tay liền sờ mấy môn linh kỹ đầu tiên. Đây là một quyển cổ tịch có thể lật xem, nhưng đã được bố trí trận pháp, chỉ có thể nhìn thấy tên và giới thiệu, không thể thấy nội dung bên trong. Tiểu Thụ cũng không xem nhiều, cầm lên liếc mắt một cái rồi tùy tiện lắc lư, không phản ứng gì. Lại vẫy vẫy cũng không phản ứng, đặt xuống quyển thứ hai, vẫn như vậy. So với hắn, những người khác trong đoàn đã đi thẳng qua tầng 1 đi về phía cầu thang dẫn lên tầng 2. Tiểu Thất Tù đã nói rất rõ ràng, tầng đầu tiên là linh kỹ hậu thiên, những người này đương nhiên không thèm. Khó khăn lắm mới vào linh tàng các một lần, không có giới hạn, đương nhiên phải lên tầng 2 tìm linh kỹ tiên thiên. Chu Thiên Tham cũng có suy nghĩ như vậy. Gã lững thững đi theo phía sau đoàn người bước lên lầu 2, nhưng khi rẽ vào thì liếc mắt thấy phía sau không có ai, liền dừng lại. Tư Tiểu Thụ lại chạy đi đâu rồi? Chẳng lẽ hắn còn muốn chọn linh kỹ ở tầng 1 sao? Chu Thiên Tham không hiểu. Nếu là như vậy, gã cảm thấy mình nên đi khuyên nhủ. Nhìn từ xa, Tư Tiểu Thụ đang tựa vào giá sách ở gần lối vào, không biết đang làm gì. Gã hơi nhào mắt, ngay lập tức một chân liền hụt xuống, suýt nữa thì ngã lăn xuống cầu thang. Ta điền mất thôi, cái tên này đang làm trò gì vậy? Lắp cổ tịch sao? Chu Thiên Tham hoàn toàn ngỡ người. Tư Tiểu Thụ này thật sự dám mà. Vừa mới vào thì liền coi lời Tiêu trưởng lão như gió thoảng bên tai. Theo cách lắc của hắn, không quá một khắc, hộ kinh nhân liền sẽ xông tới liều mạng mất thôi. Gã mặt mày đen lại, vội vàng bước tới chế ngự bàn tay còn đang bồn chồn của Tiểu Thụ. Người đang làm cái gì thế? Tìm linh kỹ chứ. Tư Tiểu Thụ về mặt đương nhiên. Người đang tìm linh kỹ sao? Chu Thiên Tham tức giận tới mức giọng nói tăng cao. Người đang phá hoại cổ tịch, lát nữa hộ kinh nhân đến, người sẽ xong đời đấy. Im đi. Tiểu Thụ vội vàng làm động tác im lặng. Người biết cái quái gì? Cổ tịch này có trận pháp bảo vệ, làm sao có thể hỏng được? Ngược lại người nói lớn tiếng như vậy là muốn tìm chết sao? Chu Thiên Tham rụt cổ. Vậy người cũng không thể làm như vậy chứ. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Thật sự làm hỏng thì sao? Không thể hỏng được. Tiểu Thụ vẫy tay ngắt lời gã, rồi trợn mắt. Người lại đây. Ở đây làm gì? Không đi lên trên tìm linh kỹ tiên thiên sao? Chu Thiên Tham ngay lập tức bật cười. Cảm tình ngươi còn biết linh kỹ tiên thiên ở trên sao? Vậy ngươi còn ở đây lắc cái gì? À không đúng. Gã đột nhiên suy nghĩ không lại, không kìm được mà suy ngẫm. Kẻ này rõ ràng biết đồ tốt ở bên trên, vậy hắn đang làm gì ở đây? Chẳng lẽ... Ta hiểu rồi. Gã nghĩ tới cuộc nói chuyện với Từ Tiểu Thụ trên đường, vẻ mặt bỗng nhiên sáng tỏ. Người có đi cửa sau sao? Từ Tiểu Thụ im lặng. Đường sau cái gì? Ta đang đại cát tìm vàng đây. Hả? Chu Thiên Thảm bĩu môi. Tầng đầu tiên này có vàng gì mà đãi? Ta thấy người là đang nhặt vừng ở trong cớt. Động tác lắc cổ tịch của Tiểu Thụ khựng lại. Bà mẹ nó, nhặt vừng trong cớt sao? Người có kinh nghiệm nhặt sao? Thôi được rồi, đã đến đây rồi thì ta dạy ngươi vậy. Tiểu Thụ thở dài một hơi, tỏ vẻ vô cùng bất lực với những người dị giới ngu dốt này. Nhưng xét thấy kẻ này có lòng tốt khuyên nhủ, nhắc nhở một chút cũng không sao. Hắn một tay ấn đầu Chu Thiên Tham xuống thì thầm. Nghe kỹ đây, linh kỹ thượng đẳng thật sự tuyệt đối sẽ không được bày ra rõ ràng đâu. Nó chỉ có cách lựa chọn như ta, người mới có thể nhìn thấy những bảo vật bị thất lạc. Chu Thiên Tham vẻ mặt, tin người mới là quỷ. Người cứ lắc cổ tịch điên cuồng là có thể lắc ra bảo vật sao? Vậy thì không biết chừng rồi. Từ Tiểu Thụ vươn người thần bí, như mấy cái kim trang, cổ đô, mảnh vỡ toàn quyền gì đó thường đều kẹp ở trong những cổ tịch có vẻ ngoài nhìn như bình thường này. Thế làm sao ngươi biết? Ấy, đọc nhiều sách rồi, cái gì mà chẳng biết. Chu Thiên Tham nhìn hắn với vẻ mặt nói có sách mạch có chứng, dường như không phải nói dối. Thế nhưng mà đây là phương pháp gì, thật sự có hiệu quả sao? Tin thì tin, không tin thì thôi. Từ Tiểu Thụ lườm một cái, lười giải thích nhiều với gã, tự mình tiếp tục sàng lọc cổ tịch. Chu Thiên Tham liếc nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt xuyên qua trần nhà đi đến tầng 2, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nghĩ đi nghĩ lại, gã như bị quỷ ám, liền một tay sờ vào cổ tịch trên giá. Thì dù sao cũng có 3 canh giờ, ta cứ tìm 1 canh giờ rưỡi, nếu thật sự không có kết quả thì đi lên trên. Cứ như vậy đi. Gã gật đầu thật mạnh, lại một lần nữa nhìn về phía Từ Tiểu Thụ, dường như nhìn thấy ánh sáng kỳ lạ. Kẻ này tuy không đáng tin, nhưng những người phần lớn mọi người cho là đáng tin, từng người một đều bị hắn hạ gục cả rồi. Có lẽ đây chính là bí mật giúp hắn giành chức quán quân. Mắt của Chu Thiên Tham càng ngày càng mở to, gã cảm thấy mình dường như đã mò ra được một vài phương thức thành công của Từ Tiểu Thụ. Gã một tay cầm một quyển cổ tịch lắc qua lắc lại, tuy nhiên chẳng có gì. Quả nhiên, thành công không dễ dàng như vậy. Mắt của Chu Thiên Tham sáng lên, tiếp tục. Lại chẳng có gì cả. Thất bại rồi. Thật tuyệt vời, đây chính là sự rèn giũa trước con đường thành công mà Gia Gia đã nói phải không? Hóa ra suy nghĩ mới có thể tìm thấy con đường tắt để dẫn đến thành công. Chẳng trách Gia Gia luôn bảo ta suy nghĩ nhiều hơn. Tầng 1 linh tảng các, một nam nhân vạm vỡ nào đó xoa xoa tay, mắt sáng lên, liên tục sờ mấy quyển cổ tịch tiếp theo. Ở một đầu khác, Từ Tiểu Thụ đã liên tục lật qua mấy giá sách, cảm chi lại phát hiện Chu Thiên Tham vậy mà bắt đầu tìm kiếm từ những nơi mình đã tìm, không khỏi một phen choáng váng. Hắn vội vàng đi với. Nơi này ta đã tìm qua rồi. Người bỏ sót thì sao? Chu Thiên Tham không ngẩng đầu, tay của gã soạt soạt không ngừng, thầm nghĩ không ai có thể ngăn cản mình thành công. Từ Tiểu Thụ mặt đen lại, người nói có lý thật, nhưng không có nhiều thời gian như vậy đâu. Hắn chỉ vào cuối tầng 1. Người sang phía đối diện kia tìm đi, song song tiến hành, có gì hay thì nhớ chia sẻ nha. Hình như cũng có lý. Chu Thiên Tham dừng động tác suy nghĩ một lúc, quyết định làm theo lời khuyên của hắn. Nhớ đấy, thứ càng kỳ lạ càng tốt. Nếu ngươi tìm thấy một tờ giấy trắng, vậy thì ngươi cách thành thần không xa đâu. Giấy trắng sao? Chu Thiên Tham vẻ mặt bỗng nhiên sáng tỏ, nắm chặt nắm đấm. Ta nhớ rồi. Cũng đừng có mãi lật ra sách. Những góc phủ đầy bụi, còn có những cuốn sách kê ở trên bàn, nếu có nhất định phải đưa cho ta xem trước. Cái này mà cũng nghĩ ra được sao? Bước chân của Chu Thiên Tham khựng lại. Những thứ này chắc là những thứ được cất giấu kỹ nhất ở trong truyền thuyết rồi. Quả nhiên không hổ là tư duy của quán quân. Cắn nuốt một ngụm nước bọt, bỗng nhiên cảm thấy đi theo ý của Từ Tiểu Thụ chắc chắn sẽ có lợi lộc hơn. Tiểu Thụ thấy kẻ này đã đi chỗ khác, liền tiếp tục lục tung các tủ sách, không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Chu Thiên Tham có lẽ không tìm được thứ ưng ý, nhưng hắn thì khác. Người quý ở chỗ tự biết. Từ Tiểu Thụ biết cái tư chất hiếm có của mình, khi 3 năm mới tu luyện được 1 thức Bạch Vân kiếm pháp là đáng sợ tới mức nào. Cho nên đối với những công pháp tiên thiên kia, hắn cũng không hy vọng luyện thành công. Hắn tìm kiếm nhiều hơn những linh kỹ có tính thực dụng cao nhưng không yêu cầu về tư chất, về cấp độ, nếu có thể thấp hơn hậu thiên thì càng tốt. Những kỹ năng mạnh mẽ khác chỉ có thể giao cho hệ thống bị động mà thôi. Còn về tàn quyền ấy à? Thứ này đương nhiên phải tìm, mặc dù xác suất xuất hiện rất mong manh, nhưng những cuốn sách hắn đọc đều viết như vậy. Vạn nhất thì sao? Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Thiên Thầm, nói thật, kẻ này được hắn đặt hy vọng lớn hơn. Có câu nói thế nào ấy nhỉ? À, kẻ ngốc có phúc của ngốc. Nếu không chừng, gã lại đụng phải một môn công pháp hiếm có thì sao? Hết chương 54, đã tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.